Khi siêu quậy biết yêu. Chương 3, shopping đụng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tới shop quần áo hè thấy một bộ đồ khá bắt mắt đang đi thì nó chợt đụng phải một người nào đó khiến nó suýt ngã vì đi si người kia kéo tay lại. Vâng, người kia chính là hắn. Hắn lập tức nhìn sâu vào mắt nó cũng nhìn vào hắn. Nó bất ngờ vì TRC mặt nó là một print chính hiệu, khuôn mặt tựa thiên sứ, đôi mắt màu tím đỏ vừa bí ẩn vừa mịt mù khiến nó không rời mắt. Mái tóc hung đỏ style Hàn Quốc, ngoại hình lý tưởng, nó nghĩ mình là người rất cao, so với các chàng trai cùng trang lứa thì chỉ cao hoặc thấp hơn, nhưng đối mặt với một người cao hơn nó gần một cái đầu thì khiến nó ngạc nhiên. Nó càng sửng sốt khi thấy body ẩn hiện sau chiếc alpon đen đỏ bó sát của hắn chuẩn từng mm một khiến nó đỏ mặt. Hắn nhíu mày nhìn sâu vào mắt nó, hắn cảm nhận đi si nó là một người có trái tim trong sáng ngây thơ thuần khiết, cô giống như một số người hắn nhìn thấy ở Mỹ, Nhật, tuy xinh đẹp nhưng hám tiền và sắc. Tuy nhiên với bản tính mà bộ ba đã áp đặt cùng chuyện kiếp TRC nên hắn bình tĩnh thả nó ra. Cẩn thận, lanh lùng và bước đi. Nó đơ người vì câu nói của hắn nhưng sau đó chợt bình tĩnh vào nở nụ cười tỏa nắng ban mai khiến nhiều xung quanh xịt máu mũi. Trở lại tên Hao, thằng kia mày làm gì mà giờ này mới tới? Hao, có chút chuyện nên đến hơi trễ đi thôi, nếu cô dây chuyền huyết ưng của tao và dây chuyền lục bảo thạch của mày bị người khác rượt mất đấy. Hắn lanh giọng, vậy mau đi thôi, Hao, trở lại với Min và Sam. Đầu rồi nhỉ, à bộ siêu tập của Eagle Filer ở kia. Min nói rồi vào một số trang sức rất đẹp mắt và tinh xảo. Chà, đẹp quá đi mất, cậu thấy dây chuyền nào đẹp? Min, xem nào, nhiều món quá nhỉ, huyết ưng này, hồng thiên điều này, lục bảo thạch song chuyền này và cả huyết phụng nữa, chà nhiều quá đi mất, cậu thích cái nào Sam? Úc, xem nào, cái dây chuyền hồng thiên điều đó cũng bắt mắt đấy chứ. Min, tớ thấy cái lục bảo thạch song chuyền đó cũng đi si đấy chứ. Sam, gói lại cho tôi cái này và cái này. Min, gói hết tất cả các trang sức của Eagle Filer lại, giọng nói lạnh lùng âm vực nhưng thân quen vang lên, này cái này chúng tôi đờ, Min tức giận đinh chửi cho cái tên ngạo mạn kia nhưng ngoảnh lai thấy hắn thì sốc và bất ngờ. Ca, Ken anh là anh S, ao anh chưa chết. Min nghẹn ngào nói, chúng ta quen nhau sao? Hắn thấy Min có chú bất ngờ nhưng sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ken họ là ai thế, người quen của mày à, xinh phết. Hao, câu nói lãnh khốc của hắn đã khiến nó trở nên bàng hoàng. Này anh, chúng tôi đã đặt trước mấy dây chuyền lục bảo thạch và hồng thiên điều này trước rồi. Sam bực mình, bằng chứng, lạnh lùng vô cảm xúc. Ai nhà là tụi em đã đặt trước rồi phải cô? Sam mỹ nhân kế, đúng vậy, cô ấy đã đặt trước rồi thưa quý khách. Hao mày vào gọi lão Robert tới đấy. Hắn lạnh lùng, ai nhà hàng của tụi em. Sam lại giở trò mỹ nhân kế. Muốn bị đuổi khỏi đây thì cứ việc bán. Lanh lùng vô cảm, a tổng giám đốc lâu quá cô gặp, Robert vui vẻ lại gần hắn nói chuyện, bây giờ ông có hai sự lựa chọn, một là đuổi việc cậu ta, hai tôi đuổi việc ông. Hắn lanh lùng, tổng giám đốc cậu ta đã đắc tôi gì với ngài vậy? Robert, ngang nhiên dám bán đồ tôi đặt cho người khác, bây giờ ông hắn ta hay tôi đuổi ông? Hắn lanh lùng khiến Robert cô rét mà run, cậu vào lĩnh lương tháng này rồi nghỉ việc đi, Robert, gói lại những thứ này. Hắn nói rồi vứt cho Robert một tờ giấy. Thưa giám đốc, những thứ ngài cần đều ở đây ạ. Robert nói rồi đưa cho hắn bốn chiếc hộp. Của mày và cầm giúp tao. Hắn nói rồi đưa cho Hao chiếc hộp màu xanh, sau đó đưa tiếp những chiếc hộp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Ken, chờ tao. Hao nói rồi đuổi theo hắn. Sam và Min nhìn hắn khuất bóng, trong đầu mỗi người một suy nghĩ. Đúng 3 tiếng sau tụi nó gặp lại nhau. Này các cậu có mua DC gì cô? Nó, đáng nhẽ đã mua DC nhưng kết quả lại bị một tên kỳ đà khó ưa lấy mất hết hàng tốt. Sam, này Min mày sao vậy, tao thấy từ nãy tới giờ mặt mũi mày cứ đờ đẫn. Hoài, Anna, tao gặp lại Ken, Min, cái gì cô phải chứ, Ken rõ ràng đã chết rồi kia mà. Kim, mọi người và cái người tên Ken đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Sam hiếu kỳ, ở đây nói chuyện cô tiện, chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện đi. Anna, 15, sau tại một quán cà phê. Nói được rồi chứ, Sam, Úc, chuyện xảy ra cách đây một năm trước, lúc đó tôi, Ken, Can là ba người bạn thân. Chúng tôi hàng ngày vật lộn vui đùa với nhau đến khi Min, Anna, Honey xuất hiện. Chúng tôi chơi với nhau cũng rất hợp, Ken lúc đó thích Min nhưng hình như bị Min từ chối, sau đó trong một lần Ken đi công tác cậu ta bị tai nạn và qua đời, thế đấy, mà Min cô lúc nãy gặp Ken sao? Kim, ực, nhưng hình như ảnh coi tôi như người xa lạ vậy. Min nói với giọng đượm buồn. Thôi cô nói những chuyện cô vui đó nữa, chúng ta đi ăn thôi. Nó phá tan sự yên lặng. Tiếp theo chả có gì đặc biệt nên tôi nhanh tới tối về. Cách chương.